Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1282 tuyệt vọng sinh mệnh. Cầu đặt mua, chương 1282 hoang vu bình thản đại địa thượng. Một tòa cô lập đại địa thấp bé núi đá phá lệ bắt mắt, núi đá mặt bên mở ra một cái có 3 mét cao. Hang động, ẩn ẩn có thể thấy được bên trong truyền đến chói mắt ánh lửa. Một mặt bóng đen vô hình vô thức xuất hiện ở cửa động. Đánh giá này tòa liền hẳn ý chí lĩnh vực đều không thể phát hiện. Chỉ có thể bằng vào mắt thường tìm kiếm mới có thể nhìn đến quái dị tiểu sơn, ánh lửa chiếu sáng lên. Hắc ám, ở ánh lửa hạ này tìm kiếm nhiều ngày hắc ảnh tự nhiên chính là Nguyên Tiêu, mấy ngày trước. Hắn làm lơ không trung trận gió thăng lên trời cao 10 vạn năm ánh sáng, từ cái này độ cao. Nếu đại địa không phải viên mà là bình thản hắn thậm chí đủ để nhìn đến mấy ngàn vạn năm ánh sáng. Ngoại cảnh tượng, tuy rằng có huyết phụ bao phủ, nhưng là huyết phụ mỗi cách đại khái 3 ngày một cái chu kỳ liền sẽ ở ban đêm tàn mất đại khái 1 ngày, thế giới này không có thái dương. Huyết sắc quang mang không biết từ đâu mà đến. 3 ngày một lần quang mang thối lui hắc ám bao phủ thế giới sau huyết phụ cũng sẽ thu vào. Ngờ mơ siêu đêm nay, tự nhiên là hắn tốt nhất điều tra thời cơ, dù cho là nơi này tràn ngập tử vong hơi thở hắc ám. Cũng vô pháp ngăn cản hắn đối chung quanh số 5 ánh sáng nội thị giác tìm kiếm ngày đầu tiên. Hắn liền phát hiện ý chí lĩnh vực không phải vạn năng. Có chút địa phương ý chí lĩnh vực hoàn toàn dò xét không đến. Này đó địa phương đối với pháp tắc bài xích đạt tới vặn vẹo không gian nông nỗi. Có chút địa phương mắt thường có thể nhìn đến kỳ thật đã ở bất đồng không gian, bằng vào bói toán. Cùng tiên đoán, mấy ngày sau hắn mới tính tìm được này một chỗ sinh mệnh tung tích Nguyên Tiêu về phía trước bước. Ra một bước tiến vào cửa động, một bước chi cách đã phân thuộc bất đồng không gian, vào sơn động sau toàn thân máu đều bắt đầu sôi trào. Siêu não khống chế thân thể mạnh mẽ áp chế huyết mạch sôi trào. Hướng về sơn động chỗ sâu trong truyền đến tiếng người đi đến, không lớn sơn bụng. Lúc này ở sơn trong bụng gian đôi một tiểu đôi huyết sắc cục đá, này đó cục đá giống như than đá ở. Thiêu đốt một loại huyết diễm chung một con giống như con thỏ giống nhau nhưng là cả người vô da chỉ có một thước lớn. Lên sinh vật bị treo ở giữa không trung. Tại đây huyết diễm chung này cổ quái sinh vật không ngừng không có bị thiêu chết ngược lại ở hấp. Thu huyết diễm ở siêu kỳ chung quanh đống lửa. Đại khái 20 cá nhân hình quái vật lưu trữ nước miếng nhìn chằm chằm hỏa chung sinh vật cầm. Đầu một cái cánh tay giống như bọ ngựa lưỡi đao lão giả. Múa may cánh tay hàn quang xẹt qua đã ở hỏa chung treo sinh vật trên lưng phiến tiếp theo tầng thịt. Sau đó thật cẩn thận phân cho chung quanh một người hình quái vật. Bắt được lát thịt hình người quái vật lập tức gấp không chờ nổi một ngụm nuốt vào, mà chính là điểm. Này thời gian, huyết diễm chung sinh vật đã miệng vết thương khép lại hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng là tương ứng. Huyết diễm quy mô lại nhỏ một vòng, chờ đến cuối cùng một người hình quái vật phân đến một mảnh. Huyết nhục, huyết diễm đã chỉ còn lại có nắm tay lớn nhỏ ngọn lửa. Cầm đầu lão giả lấy quá một cái thảo lung, đem không ra con thỏ giống nhau sinh vật cẩn thận nhốt ở thảo trong lồng đặt ở rời xa huyết diễm. Địa phương, suốt nửa giờ, Nguyên Tiêu hư hóa ẩn thân trước sau ở quan sát những người này hình quái vật. Nếu hắn không có nhìn lầm toàn bộ đều là chuyển hóa sau khi thất bại thân thể có bộ phận biến dị. Nhiệt nô. Hơn nữa cơ hồ mỗi người trên người đều có đến từ chính bất đồng vũ trụ sinh mệnh hơi thở. Mà kia chỉ bị bọn họ làm như chân quý đồ ăn sinh vật bất quá là một cái thần nhiệt hóa con thỏ, đến. Nỗi thiêu đốt huyết diễm cục đá. Mấy ngày nay xuống dưới hắn nhưng thật ra từ các nơi tìm được không ít nhưng phàm là ý chí lĩnh vực. Vô pháp phát hiện mà đôi mắt có thể nhìn đến địa phương. Nhất định có thể tìm được một ít loại này huyết sắc cục đá. Trong đó ẩn chứa tinh thuần đến đủ để so sánh căn nguyên chi lực huyết sát chi khí cùng nồng đậm. Thần nhiệt chi lực dựa vào thần nhiệt chi lực siêu cường tái sinh. kia chỉ thần miệt con thỏ mới có thể không ngừng cắt thịt còn bảo đảm bất tử không thương, nghĩ. Đến biết càng nhiều, không có so lục soát hồn càng mau, nhưng là Nguyên Tiêu lại không thể làm như vậy. Bởi vì thông qua đại linh hồn thần thuật hắn phát hiện. Này đó đã từng thân là thần linh hiện giờ thân là không hoàn toàn thể nghiệt nô hình người quái vật. Lâu dài dùng ăn thần nhiệt đã làm cho bọn họ trong cơ thể chân linh thần hồn cùng tràn ngập huyết. Sát chi khí thân thể tế bào hỗn hợp ở bên nhau, thậm chí bọn họ tinh thần hài. Đều đã hoàn toàn không còn nữa tồn tại hoàn toàn phân liệt dung với trong cơ thể, loại trạng thái này. Không có linh hồn như thế nào lục soát hồn, không chỉ như vậy. Thần nhiệt chi lực cùng huyết sát chi khí hai người sinh ra một loại biến dị. Cái này làm cho bọn họ lực lớn vô cùng sinh mệnh lực mạnh mẽ đồng thời cả người tế bào đều bị ô nhiễm, dù cho trực tiếp lấy ra bọn họ đại não đọc lấy đại não ký ức cũng không nhất định có thể lấy ra đã. Có dùng ký ức, thậm chí ở đây những người này hình quái vật, duy nhất bảo trì lý trí còn tính cao chỉ có cầm đầu lão giả cho nên muốn biết cái gì. Còn không bằng trực tiếp hiện thân đi hỏi, giải trừ ẩn nấp. Nguyên Tiêu bóng dáng phóng ra đến sơn bụng hang động nội trước tiên bị những người này hình quái. Vật phát hiện tới gần cửa động vài người hình quái vật. Cơ hồ là trước tiên đứng lên nhào hướng Nguyên Tiêu, đều trở về. Cầm đầu đao cánh tay lão giả phẫn nộ quát người này tựa hồ uy vọng rất cao. Bởi vậy tuy rằng bản thân đã già cả vô lực nhưng là lời nói lại rất dùng được ngươi là người nào. Đào cánh tay lão giả thần sắc phức tạp nói, ta là ngoài ý muốn bị không gian truyền tống đến nơi. Đây, nơi này là địa phương nào? Các ngươi lại là người nào? Nguyên Tiêu giải thích nói, có ăn sao? Đào cánh tay lão giả hỏi ngược lại, có. Nguyên Tiêu tùy tay tung ra một con cạo thiết vẽ nại nấu nướng tốt hung thú. Đào cánh tay lão giả trong mắt một chút đỏ. Nhảy lên giữa không trung tiếp được chừng hơn 10 mét lớn lên toàn bộ nướng hung thú một ngụm cắn. Đi xuống, tinh tế nhấm nuốt mỗi một ngụm đồ ăn đồng thời đậu đại nước mắt tràn mi mà ra. Đào cánh tay hàn quang hiện lên từng khối thú thịt phân cho những người khác hình quái vật ngài là. Nửa bước bất hủ đi. Đào cánh tay lão giả một bên ăn một bên nói. Cũng chỉ có nửa bước bất hủ còn có thể tại nơi này vận dụng một ít pháp tác. Lại chính là giống ta loại này tối cao pháp tác hoàng kim còn có thể bảo trì hoàn chỉnh trí tuệ. Đến nỗi bình thường hoàng kim thậm chí dưới chỉ có số rất ít người có thể bảo lưu lại trí tuệ tin. Tưởng ngươi cũng thấy rồi bên ngoài xương đỏ. Đó là có chứa nguyền rủa thần nhiệt chi lực chúng ta nguyên bản đều phân thuộc bất đồng vũ trụ. Đều không ngoại lệ từng người nơi vũ trụ bị trí tuệ thần nhiệt công phá trở thành nô lệ. Chúng ta còn xem như có chút không giống bình thường địa phương. Cho nên mới bị một đám trí tuệ thần nhiệt lưu lại chuyển hóa thành nhiệt nô, ở cái này trong quá. Trình, chúng ta có cực tiểu xác suất chạy thoát chuyển hóa ngoài ý muốn truyền tống đến thế giới này, đây. Là chúng ta lai lịch, chúng ta chỉ là một đám chờ chết kẻ đáng thương, Nguyên Tiêu mày nhăn lại. Người này nói đều là thật sự. Nếu là giả lúc này chung quanh đều bị chân thật lĩnh vực bao vây. Người này không có khả năng đã lừa gạt vận mệnh của hắn cảm giác. Nhưng là nói này đó đều là hắn có thể đoán được. Cụ thể lại là cái gì đều không có nói, người nghĩ muốn cái gì. Nguyên Tiêu nhìn đến đao cánh tay lão giả trong mắt một tia khát vọng hỏi, đối với ngươi mà nói. Rất đơn giản, đao cánh tay lão giả hô hấp dồn dập nói. Đầu tiên ta muốn ăn nhiều đặc ăn. Tiếp theo ta muốn tắm rửa một cái. Sau đó ta muốn một thân đẹp đẽ quý giá quần áo. Sau đó ta sẽ nói ra hết thảy. Cuối cùng nếu ngươi có thể rời đi nơi này mang theo ta cho cốt rời đi cái này địa phương quỷ. Quái, Nguyên Tiêu thật sâu thở dài gật gật đầu. Hắn nhìn ra được tới cái này đao cánh tay lão giả đã không muốn sống nữa, nếu hắn không có xuất hiện. Người này có lẽ liền kéo dài hơi tàn bằng vào ý chí kiên trì đi xuống, nhưng là hắn xuất hiện đánh. Vỡ người này cuối cùng kiên trì. Này đao cánh tay lão giả hiện tại chính là tưởng rửa sạch sẽ chính mình ăn no một đốn. sau đó có một thân thể diện quần áo cuối cùng tự mình kết thúc, đồng thời có thể sau khi chết rời đi. Thế giới này, như thế đơn giản hèn mọn yêu cầu. Khó có thể tưởng tượng sẽ xuất từ một cái tối cao pháp tắc hoàng kim trong miệng PS. Cảm tạ tiểu kỹ xảo. 978.465.312. Tiền nắng ban mai tảng sáng chung. Xuyên qua chung đờ thương tâm đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.